Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 39. A Ngọc, hắn không đáng để ngươi đối tốt như thế. Quay về cái đêm thất tịch đó, quá lửa đêm, Liên Tống mới dẫn đoàn người từ Minh Ti trở lại phàm thế. Bọn họ trở về như thế nào, Thành Ngọc không rõ lắm, bởi vì nàng đang trong giấc mộng mị thì bị lay tỉnh về. Lúc mới ra khỏi Minh Ti, nàng mới hơi tỉnh táo lại, ngơ ngác một hồi mới nhận ra Quốc sư là người đang cõng nàng suốt một đoạn đường về. Liên Tam thì đi một mình phía trước. Nàng bối rối nhảy xuống khỏi lưng Quốc sư, vội vàng chạy tới ôm cánh tay Liên Tam, cả khuôn mặt nàng vùi vào cánh tay hắn. Không nhìn biểu tình của Liên Tam, trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ, nghe được Liên Tam trầm giọng nói với Quốc sư: "Không phải bảo ngươi trông chừng nàng sao?" Quốc sư ủy khuất: "Là quận chúa đột nhiên nhảy xuống, ta không có lường trước được, có một chút không kịp đề phòng." Giải thích một hồi, Quốc sư với dáng vẻ của nàng còn đưa ra một quan điểm: "Có phải quận chúa cảm thấy dựa vào tướng quân càng an toàn hơn không?" Nói xong lời này, Quốc sư còn thật sự cảm khái: "Quận chúa cho dù mộng cũng cẩn thận như vậy, rất tốt a." Quốc sư ở một bên lải nhải, nàng ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt không sao mở nổi, từng chút dựa cả vào người Liên Tam, cực kỳ buồn ngủ, tâm trí dần trở lên mơ hồ. Nàng nhớ hình như bản thân có lẩm bẩm một tiếng: "Buồn ngủ quá." Liên Tam vẫn lạnh nhạt, không phản ứng lại. Nhưng một khắc sau, hắn giơ tay ôm lấy nàng, ngừng một chút, rồi hắn bế nàng lên, để nàng dựa vào trong ngực hắn ngủ yên ổn. Ngày hôm sau, lúc nàng tỉnh lại ở trong Xuân Thâm Viện, sau đó nàng liền không nhìn thấy Liên Tam trong Khúc Thủy Uyển nữa. Lê Hưởng đi thăm dò tin tức, nói đại tướng quân đã rời Khúc Thủy Uyển, đi đến doanh trại ở ngoại ô kinh thành luyện binh. Thành Ngọc mất mát một trận cũng đành thôi. Từ sau khi Tử Minh Ti trở về, Thành Ngọc lại khôi phục bộ dạng hoạt bát. Những ngày đã qua, hoàng đế cùng thái hậu cũng không nhìn ra cái gì. Từ sau trận so tài đánh cầu hôm đó, sân cầu trước điện Minh Nguyệt ở Tây Viện chưa từng đóng lại. Tề đại tiểu thư không có việc gì lại chạy tới rủ Thành Ngọc ra sân chơi một vài ván. Hoàng đế nhìn thấy chỉ nhắc nhở các nàng một câu là muốn lăn lộn cũng đừng chọn lúc mặt trời chói chang mà lăn lộn, ngược lại không có hạn chế Thành Ngọc cái gì. Vì vậy cuộc sống của nàng trôi qua hết sức vui sướng. Lúc Thành Ngọc cùng Tề đại tiểu thư chơi xúc cu thì Quý Minh Phong cũng tới. Lúc đầu chỉ đứng ở trong sân nhìn, sau đó Tề đại tiểu thư mời Quý Thế Tử so tài vài trận. Kinh sợ với tài đá cầu của Quý Thế Tử, liền tự làm chủ đem hắn thu nạp vào đội các nàng, cho nên thỉnh thoảng Thành Ngọc cũng cùng Quý Thế Tử chơi một hồi. Chơi cưỡi ngựa đánh cầu được 7-8 ngày, Thành Ngọc đối với sân cầu hào nhoáng xa xỉ trước Minh Nguyệt này trở lên dần không còn chút nhiệt tình. Càng ngày nàng càng nhớ Liên Tam, trông mong mấy ngày liền gặp được Quốc sư. Nghe Quốc sư nói Liên Tam bởi vì quân vụ quá mức bận rộn, khả năng lớn sẽ không quay lại Khúc Thủy Uyển. Nàng liền bắt đầu ngày ngày suy nghĩ cách trốn ra ngoài. Trốn 3 lần, bị hoàng đế tóm được cả 3 lần, 2 lần quỳ, 1 lần cấm túc. Đợi khi từ trong cấm túc đi ra, đã qua tiết xử thử, khí trời dần lạnh, toàn bộ hành cung chuẩn bị trở về kinh thành. Nàng liền cảm thấy cao hứng, nghĩ đến chưa tới 2 ngày nữa có thể trở lại Thập Hoa Lầu tự do đi lại. Nàng ngoan ngoãn yên ổn mấy ngày, nàng nghĩ chắc Liên Tam cũng sẽ từ chỗ luyện binh trở về, nên tính toán trở về liền đi tìm phủ của hắn. Kết quả trở về nàng liền đụng phải Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói cần tìm nàng có việc gấp. Chuyện của Tiểu Hoa là gần đây nàng có coi trọng một hòa thượng, nhưng nàng cũng biết người xuất gia cấm tình cấm dục cấm sân si sẽ không nguyện ý cùng nàng. Nàng hết sức buồn khổ không biết nên làm gì, nên một mực đợi Thành Ngọc trở lại muốn cùng nàng giải bày nỗi lòng. Thành Ngọc nghe ra ý đồ của Tiểu Hoa, trầm mặt chốc lát: "Không phải ngươi thích Liên Tam ca ca sao? Ta nhớ tháng trước ngươi còn nói với ta tướng mạo Liên Tam ca ca phi phàm như vậy không thể bỏ qua." Tiểu Hoa cũng trầm mặc trong chốc lát: "Nga, Liên tướng quân. Liên tướng quân đã là chuyện đầu xuân năm nay, còn bây giờ là mùa thu." Tiểu Hoa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cho nàng một câu trả lời có ý thơ: "Mỗi một mùa đều có một câu chuyện của riêng nó." Lý luận của Tiểu Hoa Thành Ngọc không quá hiểu rõ, cũng không muốn hiểu, nhưng nàng vẫn vì Tiểu Hoa mà phát sầu, bởi vì Tiểu Hoa dù sao cũng là yêu. Thành Ngọc thấy Phàm là một hòa thượng chân chính, nhìn thấy Tiểu Hoa phản ứng đầu tiên hẳn sẽ là thu phục nàng hoặc là trấn áp nàng, giống như Pháp Hải đem Bạch Tố Trinh trấn áp vậy. Vì để cho Tiểu Hoa biết sai đường mà quay lại, chiều hôm đó Thành Ngọc mang Tiểu Hoa đi nghe Tiểu Khúc. Tên Tiểu Khúc là: Pháp Hải, ngươi không hiểu thế nào là yêu. Đi phủ đại tướng quân, chuyện này chỉ có thể để ngày hôm sau. Kết quả ngày hôm sau, nàng tràn đầy mong đợi đi đến phủ tướng quân, nhưng không gặp được Liên Tam. Thiên Bộ đi ra đón nàng nói tướng quân vẫn còn ở doanh trại ngoài thành, không biết đến bao giờ mới về. Hôm sau nữa, ngày nào Thành Ngọc cũng thử vận may đi tới phủ tướng quân. Thiên Bộ lần nào cũng hướng nàng đảm bảo nếu Liên Tam về phủ nhất định sẽ thông báo ngay cho hắn biết chuyện nàng tới tìm. Nhưng dù vậy, chẳng biết tại sao Thành Ngọc cảm thấy bất an, nên mỗi ngày đều muốn qua nhìn một chút. Sau đó có một lần, Thiên Bộ ẩn ý có chút than thở: quận chúa như là giống như rất nhớ Nhung công tử nhà ta. Nàng nghe vậy cũng thẳng thắn thở dài: là vô cùng nhớ Liên Tam ca ca, chúng ta đã quá lâu không gặp rồi. Thiên Bộ lộ ý cười nhìn nàng: vì sao quận chúa lại nhớ công tử nhà ta như vậy, muốn gặp công tử nhà ta chứ? Vì sao ư? Nàng chưa từng nghĩ tới. Có lẽ nhớ Liên Tam so với nhớ người thân cũng không khác nhau là bao. Nàng trả lời: chính là lâu không thấy hắn, trong lòng có chút trống rỗng, có chút sốt ruột. Vừa nói liền cảm thấy cái loại trống rỗng cùng mất mát đó có chút phiền não. Nàng nói: ai, nếu hôm nay hắn không ở đây, vậy thì mai ta lại tới. Vừa dứt lời xoay người rời đi. Thế nhưng Thiên Bộ lại ngăn cản nàng lại: quận chúa đợi đã. Thấy nàng nghi hoặc dừng bước, Thiên Bộ nghiêm túc nhìn nàng một cái: nếu công tử cứ luôn không có ở đây thì sao? Quận chúa ngày nào cũng tới sao? Nàng có chút kinh ngạc, tại sao hắn lại luôn không có ở đây? Thiên Bộ nói: chỉ là nếu thôi. Nàng cau mày suy nghĩ một chút: tất nhiên ta phải tới chứ, hắn sẽ không thể luôn luôn không có ở đây được. Cho dù lại có chiến sự cần Liên Tam ca ca dẫn quân xuất chinh, hắn cũng phải trở về làm lễ hành quân xuất chinh, lúc đó ta lại có thể nhìn thấy hắn. Thiên Bộ có chút không biết nói sao. Ta không phải nói. Nhưng nàng không có đem những lời nói ra hết, dừng lại một chút, lại lắc đầu một cái cười nói: không có gì, những điều hôm nay ta cùng quận chúa nói, quận chúa hãy quên đi nhé. Nụ cười kia ngậm về vẻ thương hại, cũng không biết là đối với người nào, nhưng mà Thành Ngọc không có nhìn ra. Thành Ngọc đi phủ tướng quân không cố định thời gian, lúc sáng sớm, lúc hoàng hôn, nhưng chưa bao giờ đi vào tầm giờ trưa. Mấy ngày này, ngày nào Quý Minh Phong cũng tới mời nàng đi du hồ dạo núi. Tầm buổi trưa hầu như nàng đều theo Quý Minh Phong đi dạo ở ngoài thành, không có ở trong thành. Thật ra thì nếu một mình Quý Thế Tử mời nàng, nàng sẽ cự tuyệt không đi. Nhưng lần nào Quý Thế Tử cũng mang theo Tề Đại Tiểu Thư. Tề Đại Tiểu Thư là người không thích kết giao bằng hữu, nhưng có thể thân cận với Quý Thế Tử như vậy, quả thực hiếm thấy. Nhìn Tề Đại Tiểu Thư hứng thú như vậy, bọn họ tới rủ nàng, nàng liền đi theo. Trong ấn tượng của Thành Ngọc, Quý Minh Phong là một người rất trầm lặng, không có việc liền ngồi yên trong thư phòng. Nhưng gần đây đi theo hắn cùng Tề Đại Tiểu Thư ra khỏi thành mò mẫm đi dạo mấy ngày, mới phát hiện ra Quý Thế Tử cũng thật thú vị. Nói về việc tìm thú vui, so với nàng thì hơi kém một chút, nhưng so với Tiểu Lý Đại Phu chỉ biết đánh cầu cùng đi thanh lâu uống hoa tiểu, thật sự là lợi hại hơn rất nhiều. Ví dụ như Quý Thế Tử mang các nàng tới rừng hoa quế trên sườn núi Tiểu Giao Đài, giữa mùa thu ấm áp, hương thơm hoa quế ngạt ngào. Quý Thế Tử mang theo một bộ tiểu cụ đầy đủ, ngay tại dưới gốc cây quế hái mấy hoa vàng nấu rượu cho các nàng. Nàng cùng Tề Đại Tiểu Thư ở dưới gốc cây chơi xúc xắc, chơi cửu bài, cả ngày đều vui vẻ. Lại ví dụ như Quý Thế Tử còn mang các nàng tới một con suối trong vắt sau núi Đại Giao Đài. Gió thu nhẹ nhẹ thổi, dòng suối róc rách chảy. Quý Thế Tử lấy nước trong suối pha trà cho các nàng, còn hái trái cây, nhóm lửa cho các nàng nướng cá. Nàng cùng Tề Đại Tiểu Thư ở bên cạnh đống lửa, chơi xúc xắc, chơi bài cửu, cả ngày cũng rất vui vẻ. Lại ví dụ khác, Quý Thế Tử mang các nàng đi bái phỏng một vị ẩn sĩ trong núi sâu, bầu trời cao trong xanh, chim rừng líu lo hót. Quý Thế Tử cùng ẩn sĩ vừa đàm đạo, vừa ở trong vườn hoa hái rau, vừa làm tiệc chay cho các nàng. Nàng cùng Tề Đại Tiểu Thư đứng bên vườn rau, nghe bọn họ nói chuyện, vừa chơi xúc xắc, chơi bài kiểu, không còn gì vui vẻ hơn. Qua mấy ngày, Thành Ngọc cảm thấy đi theo Tề Đại Tiểu Thư cùng Quý Thế Tử ra ngoài, so với một mình buồn bực ở trong thành đúng là hứng thú hơn nhiều. Tề Đại Tiểu Thư tự cảm thấy mình là một người vô tâm, nhưng dù nàng là người vô tâm thì cũng phát giác được mấy ngày nay Thành Ngọc có tâm sự. Tất nhiên, khi cùng nàng chơi đùa, Thành Ngọc quả thật rất cao hứng, nhưng có lúc chính bản thân Thành Ngọc cũng không chú ý tới, thỉnh thoảng lại đột nhiên thất thần. Thành Ngọc, Liên Tam cùng Quý Minh Phong, ba người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Đại Tiểu Thư mặc dù không rõ lắm, nhưng tại sao Thành Ngọc lại thất thần, nàng sớm đã đoán ra. Mấy ngày nay, Thành Ngọc vẫn một mực nhớ nhung Liên Tam. Chuyện này người ngoài nhìn vào sáng suốt, Liên Tam đối với Thành Ngọc như nào, Tề Đại Tiểu Thư không biết. Nhưng nhìn một cái cũng biết Quý Thế Tử đối với Thành Ngọc chính là có ý, mà Thành Ngọc khờ khạo cái gì cũng không biết. Vì vậy, cứ ở trước mặt Quý Thế Tử nhắc tới Liên Tam, Quý Thế Tử mang các nàng đi rừng quế, Thành Ngọc nhặt hoa quế đầy đất, nói hoa quế ở đây rất thơm, muốn mang về cho Liên Tam để hắn chế hương. Quý Thế Tử mang các nàng đi bờ suối, Thành Ngọc lấy một hồ lô đầy nước, nói nước nơi này rất ngọt, muốn mang về cho Liên Tam để cho hắn nấu trà. Quý Thế Tử mang các nàng đi bái phòng ẩn sĩ, Thành Ngọc còn nhổ một bó cải xanh trong vườn nhà ẩn sĩ, nói nơi này cải rất tươi, muốn mang về cho Liên Tam cho hắn nếm thử một chút. Những lúc đó nhìn Quý Thế Tử rất bi thương, Tề Đại Tiểu Thư có chút đồng tình cùng Quý Thế Tử, còn có chút bội phục hắn, cảm thấy mấy ngày nay hắn bị kích thích như vậy còn có thể nhẫn nhịn, đúng là một thế tử không bình thường. Đồng thời nàng cũng thật tò mò Quý Thế Tử có thể nhịn đến ngày nào. Câu trả lời là ngày thứ 8, thật sự nhịn cũng được lâu a. Nhưng cho dù là Quý Thế Tử tức giận thì dáng vẻ vẫn như bình thường, có vẻ bởi vì trời sinh tính tình lãnh đạm, ưu tư lại dữ dội, giống như sóng lớn trong lòng biển sâu, chỉ mình hắn đang đau khổ kịch liệt kia, người ngoài kiểu gì cũng không phát hiện ra. Hắn không đáng để ngươi như vậy, Quý Thế Tử nói. Lúc đó Thành Ngọc đang cùng Tề Đại Tiểu Thư lải nhải chuyện săn hiêu. Tề Đại Tiểu Thư nghe rõ Quý Thế Tử nói bảy chữ này, hiểu rõ cần phải dành không gian cho hai người này, không nói lời nào, lặng lẽ siết dây cương, tự giác lùi lại phía sau. Thành Ngọc cũng nghe lời Quý Thế Tử, nhưng nàng im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó mới mở miệng. Thế Tử vừa nói Liên Tam không đáng để ta làm như vậy phải không? Nàng ngẩng đầu lên. Ý Quý Thế Tử là Liên Tam ca ca không đáng để ta như nào? Con ngựa Thiên Lý Bạch của Quý Thế Tử so với Bích Nhãn Đào Hoa của Thành Ngọc còn nhanh hơn một chút, vượt qua một cái đầu, nhưng hắn cũng không quay đầu lại nhìn Thành Ngọc. Không đáng để ngươi lúc nào cũng nhắc tới hắn, hắn nói. Cũng không đáng để ngươi lúc nào cũng nhớ mang quà về cho hắn, càng chẳng đáng để ngày nào ngươi cũng tới tướng quân phủ thăm dò tin tức, dù sáng sớm hay đêm khuya, không kể thời gian địa điểm. Ngươi, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh lộ ra chút tức giận, tựa như hắn cũng cảm giác được, vì vậy nói đến đây đột nhiên dừng lại không tiếp tục nữa. Thiên Lý Bạch dừng bước, Bích Nhãn Hoa Đào đi phía sau cũng dừng lại. Quý Thế Tử im lặng một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu lại nhìn Thành Ngọc. Ngươi đặt hắn ở trong lòng, còn hắn thì đem ngươi đặt ở đâu? Thành Ngọc siết chặt dây cương, gương mặt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này cả người đều có điểm mơ hồ. Nàng cảm thấy cho dù mỗi ngày nàng đều tìm Liên Tam hay đều nhớ mang về cho Liên Tam thứ gì đó, những thứ này đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, bởi vì nàng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Nói Liên Tam không đáng giá quả thực là chuyện bé xé ra to, nhưng vì sao Quý Thế Tử lại đem chuyện bé xé ra to như vậy? Nàng suy nghĩ một hồi, nhớ lại Quý Thế Tử thật giống như cùng Liên Tam không quá hợp nhau, có thể hắn không thích nàng cứ nhắc đến Liên Tam đi. Nàng gật đầu một cái, cũng không coi đây là việc gì to tát, hai chân kẹp bụng ngựa, vừa thúc giục Bích Nhãn Đào Hoa vừa nói, ta biết rồi, sau này sẽ không nhắc tới Liên Tam ca ca nữa. Thế nhưng Quý Minh Phong lại quay đầu ngựa chặn trước mặt nàng. Người cái gì cũng không biết. Quý Thế Tử nhìn nàng không chớp mắt, còn người bình tĩnh ẩn chứa cái gì đó nàng không nắm bắt được. Giọng nói của hắn nàng nghe có sự chân thành. Hắn lừa ngươi. Hắn đang dễ dụa nhưng cuối cùng vẫn hướng nàng lặp lại một lần nữa. Liên Tam, hắn lừa dối ngươi. Thành Ngọc trừng mắt nhìn không hiểu lắm, nhưng Quý Minh Phong không nhìn nàng nữa. Hắn tựa như đã nói cho nàng một chuyện vô cùng tàn nhẫn, cho nên không đành lòng nhìn biểu tình của nàng. Hắn thấp giọng hỏi nàng, sáng nay ngươi đi phủ tướng quân, có phải bọn họ nói với ngươi hắn không có ở đó? Đúng là chuyện như vậy. Sáng sớm hôm nay nàng tới phủ tướng quân, lần này ra tiếp nàng không phải thiên bộ mà là một gã sai vặt chưa từng thấy qua. Nhưng gã sai vặt này rất nho nhã, dáng người nho nhã, nói chuyện cũng nho nhã, báo cho nàng biết tướng quân không có ở đây, thiên bộ cũng không có ở đây. Nghe được câu trả lời của nàng, Quý Minh Phong yên lặng một hồi, sau đó mới cau mày nói, đêm qua Tiên Tam đã trở về phủ, sáng nay lúc ngươi đi tìm hắn, thật ra hắn đang ở trong phủ. Hắn giơ tay lên xoa mi tâm, vẫn không nhìn nàng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất cứ ai phụ lòng ngươi, ngươi đều vì họ tìm một cái cớ. Ngươi nói có lẽ hắn quá bận rộn không rảnh gặp ngươi, hoặc thị nữ của hắn quên báo lại với hắn là ngươi ngày nào cũng tới hỏi thăm. Hắn ngừng một chút, tựa như lời nói tiếp rất khó để tiếp tục, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra, nhưng sáng nay sau khi ngươi đi, Yên Lan công chúa có mang mấy tập tranh tới phủ tướng quân thỉnh giáo hắn. Vị công chúa kia không những không bị chặn ngoài cửa, mà sau đó hắn còn dẫn nàng ta đi Tiểu Giang Đông lầu uống trà sớm. Hắn nhìn qua không giống như không có chút rảnh rỗi. Thành Ngọc không lên tiếng, nàng thất thần một chút. Nàng hiểu được ý của Quý Minh Phong, ý hắn là Liên Tam đang tránh nàng. Nếu như đêm qua đúng là Liên Tam trở về phủ, vậy thì đúng là giống như đang trốn tránh nàng. Nhưng mà vì sao lại vậy? Nàng còn nhớ rõ đêm cuối cùng ở chung với Liên Tam, rõ ràng khi đó còn rất tốt, mặc dù nàng đã từng từ trên người Quý Thế Tử lĩnh hội được một người đột nhiên ghét một người khác không có nguyên nhân, cũng không cần lý do, nhưng nàng không muốn nó áp dụng trên người của nàng cùng Liên Tam. Liên Tam đúng là hỉ lộ vô thường, khó đoán mà, nhưng từ trước tới giờ hắn luôn luôn đối tốt với nàng như vậy, điều đó là thật. Lúc nàng khóc tỉ tê, hắn sẽ giúp nàng lau nước mắt. Lúc nàng đau đớn, hắn sẽ nắm lấy tay nàng. Liên Tam là người mà tuyệt đối không làm tổn thương nàng. Lúc hoàn hồn, phát hiện Quý Minh Phong đang nhìn mình, nàng cau mày, vô thức kéo dây cung của cung tên đang mang lên người. Dây cung bị kéo căng, phát ra một âm thanh rung rung vô cùng nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Minh Phong. Có thể có sự hiểu lầm gì đó. Đúng là thị nữ không báo lại, mà gã sai vặt kia cũng chuyển lời không đúng. Có lẽ thật sự hắn không biết ta đang chờ hắn. Quý Minh Phong an tĩnh nhìn nàng. A Ngọc, hắn không đáng để ngươi đối tốt như thế. Yên Lan không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Liên Tam một đường tới Tiểu Giang Đông lầu uống trà sớm. Từ sau lễ thất tịch, nàng chưa từng gặp qua hắn. Tính ra đã hơn một tháng, trừ những khi Liên Tam dẫn binh bên ngoài. Thật ra thì nàng rất hiếm khi không gặp được hắn một thời gian dài như vậy. Vì vậy, đêm qua ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, nghe Hoàng đế nói Liên Tam đã trở về phủ, nên sáng sớm hôm nay nàng liền mượn cớ tới tìm hắn. Nửa đường nàng còn nghĩ, một tháng nay Liên Tam đều ở đại doanh ngoài thành, có vẻ chính sự rất bề bộn, chuyến này không biết nàng có thể gặp được hắn không. Không nghĩ tới, đi tới phủ đại tướng quân, không những gặp được người, Liên Tam còn chủ động mở miệng mời nàng xuất môn uống trà sớm. Khi đó, Yên Lan cảm thấy hôm nay tâm tình của hắn có vẻ rất tốt, nhưng lúc này Yên Lan lại không nghĩ vậy. Trong Trúc Tự Hiên, nàng cùng Liên Tam ngồi đối diện đánh cờ, nhưng chỉ mấy chục nước, hắn đã dồn nàng vào chân tường, trước giờ chưa từng như vậy. Tất nhiên là tài đánh cờ của nàng so với hắn quả thực không đáng nhắc tới, nhưng trước kia hắn luôn có chút nhượng bộ nàng, không để nàng thua quá mức khó coi. Ván thứ nhất kết thúc, bắt đầu ván thứ hai. Liên Tam nhường nàng 24 bước, nhưng rất nhanh nàng liền thua oanh oanh liệt liệt trong tay hắn. Hôm nay hắn không muốn phí tâm tư cho nàng. Ván thứ ba vẫn như vậy. Cả mấy ván cờ người thua đều là nàng, nhưng Liên Tam lại cau mày, rời đi trước. Để thiên bộ bồi ngươi chơi đi. Hôm nay hắn rất kiệm lời, giống như cảm thấy việc đánh cờ vừa rồi, hay là việc nàng cùng Thiên Bộ ở trong phòng này đều khiến hắn thấy phiền lòng. Thật ra Yên Lan không muốn cùng Thiên Bộ đánh cờ, nhưng nàng không dám cãi lại, không thể làm gì khác đành một bên miễn cưỡng chơi cờ với Thiên Bộ, một bên lặng lẽ nhìn hắn. Trúc Tự Hiên của Tiểu Giang Đông Lầu đối diện với hồ liễu vàng, một cảnh sắc mùa thu thật đẹp. Đi mấy bước, Yên Lan thấy Liên Tam ngồi dựa cửa sổ, đưa mắt hướng bên ngoài. Không phải là nhàn nhã ngồi ngắm cảnh, hắn vẫn luôn cau mày. Nàng có chút thấp thỏm, không biết hôm nay hắn làm sao, vì sao một khung cảnh hồ xanh, cát trắng ngoài cửa sổ cũng không thể lấy lòng được hắn, hay là căn bản hắn cũng không có đặt tâm tư vào những cảnh đẹp kia. Liên Tam như vậy khiến nàng cảm thấy bất an. Dưới lầu chợt có tiếng ồn ào truyền tới, tiểu nhị đẩy cửa đi vào thêm trà. Thị nữ hỏi thăm mới biết một nhóm thiếu niên chơi xúc cúc đang mở tiệc rượu dưới lầu, mấy thiếu niên náo nhiệt cho nên có chút ồn ào. Nghe tiểu nhị nhắc đến hai chữ xúc cúc, đột nhiên Yên Lan nhớ tới lần trước ở Tiểu Giang Đông Lầu cũng là một tiểu nhị trước mặt này tới thêm trà cho bọn họ, lúc đó người hầu dẻo miệng này còn giới thiệu cho bọn họ về những đội xúc cúc dân gian này, cùng tranh chấp nực cười giữa họ. Nàng đối với những thứ đó không có hứng thú, nhưng nàng nhớ khi đó Liên Tam nghe rất nghiêm túc, không chỉ nghe, hắn còn đi xuống lầu gặp một vị thiếu niên chơi xúc cúc mà tiểu nhị khen trước đó. Thiếu niên kia nhìn như là Ngọc Tiểu công tử gì đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Yên Lan động một cái, mở miệng gọi tiểu nhị lại hỏi nhỏ. Việc mở tiệc chính là cái vị Tiểu Ngọc công tử khai nguyên phường của các ngươi sao? Nàng nghĩ hôm nay Liên Tam phiền lòng như vậy, nếu có thiếu niên xúc cúc kia ở dưới lầu mang hắn tới, không biết chừng có thể lấy lòng Liên Tam. Tiểu nhị không biết tính toán của nàng, chỉ cho rằng nàng cũng bị mị lực của thần tượng Tiểu Ngọc công tử hấp dẫn, lập tức cao hứng quay trở lại với nàng. Quý nhân cũng biết Tiểu Ngọc công tử của chúng ta à? Lại bĩu môi. Bất quá tiệc rượu dưới lầu không có Ngọc Tiểu công tử, mà lão đại của An Lạc Phương. Trận so tài xúc cu lần trước, thập ngũ bọn ta đã cho tam ba bọn hắn khóc rống lên. An Lạc Phương một lòng muốn trả thù, gần đây bọn họ đã mời tới hai cao thủ xúc cúc, ý muốn một chọi một đấu với Tiểu Ngọc công tử của chúng ta. Yến tược dưới lầu chính là tiệc tẩy trần cho hai cao thủ mới tới đó. Lúc vị tiểu nhị nói, Yên Lan vẫn nhìn trộm Liên Tam, chỉ thấy hắn vẫn nhìn ra ngoài, cũng không có gì hứng thú với cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong lòng nàng phiền não, lại cùng vị tiểu nhị kia nói qua loa lấy lệ. Đối thủ mời người giúp, vậy Ngọc Tiểu công tử của các ngươi nhất định sẽ rất phiền não. Tiểu nhị cười nói, quý nhân nói đùa, Tiểu công tử của chúng ta có gì mà phải phiền não chứ. 120 phường trong thành Bình An, những người muốn một mình đấu với hắn không đến 100 thì cũng 80, nhưng không phải cứ bọn họ muốn là được, còn phải xem tiểu công tử của chúng ta có nguyện ý tiếp nhận chiến thư của bọn họ hay không nữa. Lại nói, tiểu công tử của chúng ta có vẻ sẽ không chấp nhận loại thách đấu một mình này đâu. Yên Lan lúc này quả thật có chút tò mò, vì sao? Tiểu nhị gãi đầu một cái, ta nghe nói ý của tiểu công tử tất cả mọi người đều đá, nếu gặp phải đội đá quá nát, dù sao đối phương cũng có tận 12 người, tức giận đối với đội đó cũng sẽ bị phân tán. Nhưng nếu chỉ một người lại kiểu thách đấu như này, nếu người kia đá quá nát, vạn nhất hắn không khống chế được mình mà động thủ đánh người thì làm thế nào? Nên những cuộc so tài như này phải cấm, chính là như vậy. Yên Lan sững sờ một chút cười nói, thật quá ngông cuồng. Tiểu nhị có chút chột dạ, gật đầu một cái. Đúng, cũng có người nói hắn hết sức ngông cuồng. Nhưng hắn lập tức bổ sung, nhưng tiểu công tử của chúng ta thực sự đã rất tốt à, dáng dấp hắn lại đẹp như vậy, cho nên dù khi hắn nói vậy, chúng ta chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu, cũng không cảm thấy có gì ngông cuồng. Yên Lan không nói nữa, nhưng tiểu thiệu nữ nàng mang theo hôm nay lại có chút bạo dạn. Nghe tiểu nhị một phen tán dương, không phục lắm. Tiểu thư chúng ta nói hắn ngông cuồng thì hắn chính là ngông cuồng, đẹp mắt cái gì chứ, cũng chỉ dễ nhìn một chút mà thôi. Yên Lan ngẩng đầu nhìn thị nữ một cái, tiểu thị nữ lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không phục. Tiểu nhị cũng là người không chịu thua, tích cực cãi lại, cô nương nói không đúng rồi, Ngọc Tiểu công tử của chúng ta đẹp mắt, toàn bộ thành Bình An đều biết. Tiểu nhân không đọc nhiều sách, không miêu tả được cái đẹp đó, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, nhưng mà gần đây Ngọc tiểu công tử của chúng ta hình như mới nhận một vị công tử dáng dấp cũng tuấn tú làm bằng hữu. Ngày nào bọn họ cũng cùng nhau đi chơi, lúc đi ngang qua trước lầu của chúng ta, trưởng quỹ chúng ta ngược lại có một câu rất văn vẻ để miêu tả, nói hai người bọn họ đứng cùng một chỗ quả thật tựa như một đôi bích nhân. Hắn thật cao hứng tổng kết, cho nên Ngọc tiểu công tử của chúng ta chính là nhìn giống như bích nhân vậy. Tiểu thị nữ nhịn không được lên tiếng, một đôi bích nhân chỉ nam nữ xứng đôi. Nàng giễu cợt nói, vậy có phải trong hai người bọn hắn có một người dáng dấp nhẹ nhàng hơn nên trưởng quý các ngươi mới nói như vậy đi? Gương mặt tiểu nhị đỏ bừng cuống cuồng nói, nói bậy, Ngọc tiểu công tử chúng ta mặc dù lớn lên rất thanh tú nhưng đường đường là lam nhi bảy thước. Tiểu thị nữ dường như cảm thấy dáng vẻ thở hổn hển của hắn rất thú vị, đảo trong mắt cười trộm, vậy nếu đều là nam nhân phong độ hiên ngang lại gọi là một đôi mỹ nhân, chắc là hai người bọn hắn đều là nam nhân nhưng giữa họ đủ rồi. Tiểu nhị kinh ngạc thấy công tử vẫn ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, tiểu thị nữ nhất thời hí hửng nói bừa, bị dọa đến nỗi hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Tiểu nhị lo lắng đứng một bên cũng không dám thở mạnh. Yên Lan sửng sốt một chút, Thiên Bộ rũ mắt từ bàn cờ đứng dậy hướng nàng thi lễ một cái, cũng không nhiều lời, dứt khoát đem tiểu thị nữ quỳ sụp dưới đất kia kéo ra ngoài. Tiểu Giang Đông Lầu cũng thường có quý nhân tới, quý nhân nổi giận là cái dạng gì tiểu nhị cũng đã gặp qua, nhưng tình cảnh trước mắt hắn lại chưa từng trải qua. Hắn thậm chí còn không biết phát sinh cái gì, chỉ mơ hồ nghe thấy bên ngoài có giọng nói nhỏ truyền tới, tiểu thư nhà ngươi thân thể không tốt, không có tâm sức dạy dỗ các ngươi, các ngươi phải tự biết tu dưỡng cho tốt, sao có thể to gan như vậy, tiểu thư còn ngồi bên cạnh dám hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là âm thanh ôn nhu thân thiện, hắn cảm thấy lúc trưởng quỹ trách mắng bọn hắn so với cái này còn uy lực gấp 10, gấp trăm lần. Thế nhưng tiểu thư nữ kia giống như cực kỳ hoảng sợ, khóc lóc cầu xin tha thứ không ngừng. Tiểu nhị không biết hoàng thân quốc thích lại có quy củ nghiêm ngặt như vậy, hôm nay một phen được mở rộng tầm mắt, cảm thấy hết sức hoảng sợ. Mà lúc này hai vị quý nhân cũng không ra lệnh hắn rời đi, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi, cho dù hoảng sợ cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ. Một lúc lâu, hắn nghe một vị tiểu thư bên cạnh bàn mở miệng thăm dò, là chúng ta quá ồn ào khiến điện hạ cảm thấy phiền lòng sao? Lại nhẹ giọng tự biện bạch, ta cho là vị Ngọc tiểu công tử kia là người điện hạ quen, điện hạ nguyện ý nghe chúng ta nhắc tới hắn, lại không biết khiến điện hạ cảm thấy phiền lòng. Công tử ngồi cạnh cửa sổ không trả lời mà trực tiếp đứng lên, ta ra ngoài một chút. Hắn đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thấy vị tiểu thư kia khẽ cắn môi, lúc công tử đi ngang qua bàn cờ thì đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn. Nàng khe khẽ nâng mi, ánh mắt ửng đỏ, hết sức xinh đẹp, cũng vô cùng động lòng người. Thanh âm nàng cũng rất ôn nhu, ta cùng điện hạ đi dạo được không? Thành Ngọc không nghĩ Quý Minh Phong gạt mình, nàng không nghĩ ra hắn vì sao phải gạt nàng. Vì vậy đối với chuyện Quý Minh Phong nói đêm qua Liên Tam đã về phủ, sáng nay còn mang thập cửu công chúa Yên Lan đi Tiểu Giang Đông Lầu uống trà sớm, nàng đều tin. Bất quá đối với chuyện Quý Minh Phong suy đoán Liên Tam đang trốn tránh nàng, nàng suy nghĩ một hồi nhưng vẫn thấy lời này nhất định là không có căn cứ, đồng thời lập tức đánh ngựa trở về thành. Nàng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Quý Thế Tử, ta nghĩ sáng nay tên sai vặt kia nhất định truyền sai, người cũng thấy Liên Tam hắn đi đại doanh ngài thành suốt một tháng, xem ra đúng là bề bộn nhiều việc, nói không chừng chỉ có nửa ngày rảnh rỗi, buổi chiều lại trở về đại doanh đi, cho nên ta phải nhanh chóng trở về. Vừa nói nàng còn thập tâm hâm mộ Yên Lan, ai, Yên Lan thật may mắn, đúng lúc đuổi kịp Liên Tam, ta lại không có vận may như vậy, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng trở về xem có thể gặp hắn một chút hay không. Quý Thế Tử hiển nhiên bị suy nghĩ đơn thuần của nàng trong chuyện này làm cho chấn động, nhất thời không nói được gì, sắc mặt hết sức khó coi. Tề đại tiểu thư hoàn toàn có thể hiểu Quý Thế Tử, có chút đồng tình cùng Quý Thế Tử, còn muốn tặng cho Quý Thế Tử một cây nến. Hết chương 39, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.